thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 85, góc truyện audio.com. Mà đúng là tử thần không hề làm gì ra băng thật. Tiếc ghê, chẳng qua cậu chỉ đưa tay đang cầm dây buộc tóc của cô nàng nhẹ cầm cô lên khiến toàn thân cô bất giác rùng mình một cái. Tiếp đó, tử thần rất tự nhiên đưa mặt dí sát vào mặt người mình đang kiềm giữ. Không hẳn là quá sát đến mức da chạm da, bất đắc dĩ quá mới chỉ ngang mũi ta cọ mũi người là cùng. Thần kinh Gia Băng vì thế tức khắc tê liệt đi một nửa. Không đáng lo ngại lắm, não bộ còn có thể dùng được. Sau cú mũi cọ mũi rất mực ám muội, tử thần chưa tung đòn quyết định, từ từ đưa Gia Băng đến cảnh giới cao nhất của chết chân. Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, cậu kiềm chế đôi môi, di rời đến vành tai ai kia dựng xây giang sơn xã tác. Hơi thở như gió ấm thoảng nhẹ bên lớp da nóng dần đỏ ửng. Đến nước này, nếu có cờ trắng, Gia Băng sẽ túm lấy vẫy vẫy lia lịa xin thua. Cô đã bại trận một cách thảm bại chỉ vì cái kế sách Mỹ Nam kế cũ rít của giặc. Mặt cô giờ đã đỏ chính như gấc sai mùa. Hô hấp cũng chật nhịp thở mạnh trong tiếng tim đập dữ dội như muốn đập nát lòng ngực bay đi. Cô đã sai thật rồi, đáng nhẽ, cô không nên để người này đứng hạng 5 trong top trai đẹp. Cậu thực chỉ đứng hạng nhất mới xứng đáng. Đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, tất cả đều phù hợp với mẫu người cô say đắm từ thuở giác ngộ tư tưởng cách mạng. Duy chỉ có mức độ tà ác, xấu xa của cậu quá lớn. Quá mạnh, khiến cô chấp nhận bái phục thì được, nhưng bắt cô yêu thì, về đất ở với chuồn sướng hơn. Hàn Gia Băng, nghe rõ đây, giọng nói trầm khàn của tử thần nhẹ nhàng rót vào tâm trí Gia Băng theo hơi thở ấm. Dẫn dắt linh hồn lạc lõng của cô trở về thực tại. Với tôi thì được, nhưng với những người khác, nhất quyết, cậu không được hành động lỗ mãn như thế. Hiểu không, tại sao? Dùng mình sởn gai ốc, Gia Băng mơ hồ khó hiểu hỏi. Cô tập võ đến ê ẩm cả người để bảo vệ sự trong trắng. Tinh khiết của bản thân, bảo vệ sự an toàn cho xã hội. Nay tự dưng bảo cô không được phép xài. Thế chẳng hóa, cô tập võ cho đẹp người. Chuẩn dáng à, tại vì những lúc như thế, tử thần thở dài giả bộ bất lực làm tai Gia Băng vạ lây nhột nhột theo. Người cô thẹn thùng cựa nhẹ. Cậu luôn để lộ những thứ con gái không nên cho người khác phái nhìn thấy. Cậu nói gì, đoán được ý tứ sâu thẳm trong lời nói. Người Gia Băng giận run, tay nắm lại sẵn sàng chuẩn bị nện người. Đừng nghĩ bậy, ý tôi là khi cậu đánh nhau, mặt cậu giận lên rất giống tổ tiên xa xưa của loài người. Như thế, tôi sợ những người đàn ông chính trực khác sẽ không dám lấy vợ mất. Gia Băng. Đừng hủy hoại tương lai đất nước, thở dài một tiếng nữa đầy chán chường. Tử thần đưa đôi mắt trong sáng, ngây thơ như muốn nói sự thật mất lòng đả kích Gia Băng. Tiếc lời, hơn nữa, lần sau muốn đả ai thì hãy mang dép đi đã, con gái mà để con trai thấy chân mình thì phải lấy người ta đấy. Dù rằng, cậu chẳng phải gái chưa chồng, há hốc mồm suýt rơi cả răng xuống đất. Da gà, da vịt nổi lên như gai nhím, tóc gáy dựng đứng, người Gia Băng run lên bần bật như muốn kiềm chế điều gì đó. Lát sau, cô bỗng mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chăm chăm vào ngũ quan người trước mặt, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mái tóc rối của cậu. Khó khăn lắm mới kiếm được một nhúm đủ dài, cô đưa nhúm tóc đủ tiêu chuẩn ấy lên mũi. Hít thật sâu như mùi bắt lấy toàn bộ mùi hương gợi nhớ mắt lạnh. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười huyễn hoặc không thua kém cùng lời thì thầm nỉ non. Tóc cậu cũng có mùi đấy thôi. Thấy tử thần, phút chốc cứng người, hai đồng tử mở to như không thể tin nổi vào mắt mình. Gia Băng thêm hứng thú. Cô lướt tay tình tứ lên đôi môi mỏng của cậu. Đôi mi khép hờ. Ghé sát gương mặt chắc mẩm đang rất quỷ mị vào mặt ai kia. Từ trước đến nay, Gia Băng trong mắt tử thần là một cô gái dễ bị cậu nắm thót. Sai bảo, bất luận hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên cậu, dù muốn hay không, cô vẫn luôn bộc lộ rõ bản chất yếu mềm mà khó ai có thể biết được. Nhưng giờ đây, có điều gì đó thật lạ. Từ lúc nào, cô gái bé nhỏ mà cậu suốt đời muốn che chở lại có gan đá xéo cậu như thế này? Nó làm cậu bất ngờ thì ít, trái lại, hài lòng thì rất nhiều. Chấp thời cơ người kia vẫn đang ngu ngơ như mình lúc nãy. Gia Băng đổi tư thế, chớp mắt tặng người yêu giấu một cùi chỏ rõ đau vào bụng. Khiến cậu mất thăng bằng mém ngã xuống mặt đá lạnh cóng. Thành công ngoài sức tưởng tượng, Gia Băng vênh mặt cười khẩy lộ liễu, mất mông quay người điệu đà bước vào phòng. Phan đóng cửa thì có Kỳ Đà không chịu khuất phục kia chặn lại. Gì, Gia Băng mặt lạnh như tiền. Gangster hỏi, cậu định như thế mà vào à? Tử thần tay ôm bụng. Tay cản cửa khó khăn đáp. Á, dây buộc tóc lúc trước của tôi đâu? Đưa đây, cuối cùng cũng nhớ ra tử thần nợ mình dây buộc tóc bạc triệu. Gia Băng hắng giọng đòi nợ. Mơ đi, tử thần gọn lọn ném một câu kiệm lời vào mặt Gia Băng. Tiện tay kéo cửa, giúp cô đóng rầm, ế, dây buộc tóc của tôi. Cậu làm gì nó rồi? Trả lại đây, chua xót tiếc thương cho mấy triệu đi đám dỗ. Gia Băng cắn răng cắn lợi mở cánh cửa bị tử thần giữ chặt ở ngoài. Hét to, cậu thử bước chân ra ngoài xem, tôi không dám chắc cậu sẽ không nghỉ học sinh con sớm. Tử thần âm trầm cảnh cáo từ bên ngoài, khuôn mặt xám xịt không chút ánh sáng. Cậu móc túi, lấy ra dây buộc tóc tinh xảo tuyệt đẹp của ai kia rồi dựa vào cửa thỏa mãn ngắm nhìn nó. Gia Băng, cậu không thể làm công chúa trong chuyện cổ tích được đâu. Vì cậu, đã có tôi rồi, thế là đủ, một ngày trôi qua, một ngày nữa lại đến. Và ngày này không phải là ngày nào khác mà là ngày thứ hai trang nghiêm. Lịch thiệp, ngày luôn khiến tâm trạng Gia Băng tụt dốc không phanh. Cô không hiểu vì sao mình lại có thành kiến trầm trọng với nó như thế. Chỉ là, trong mắt cô, nó luôn là ngày mang lại cho cô vô vàn xui xẻo. Như chính ngày hôm nay vậy, các em, trật tự, đến bất lực với 45 cái miệng đang chém gió lia lịa không biết mệt. Ông thầy chủ nhiệm lấy cái thước nhôm dài gõ mạnh xuống mặt bàn. Tạo nên những tiếng động cực lớn, mong đủ để dẹp yên đám tiểu quỷ nhắn nhít này. Khi đã thấy đám tặc trò ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực chớp chớp những đôi mắt nai tơ, ngây thơ lừa tình lừa tiền về phía mình, ông thầy ho lấy một tiếng cho thanh giọng, sửa lại gọng kính toan nói gì đó thì bị khuôn mặt thảm thương với đầu tóc bù xù thù lù ở mé cửa làm cho giật mình. Thầy, em đến muộn, nhỏ giọng thông báo sự xuất hiện không mong muốn của mình cho vị chủ nhiệm khó tính. Gia Băng khúm núm đưa cái đầu rối xù thập thò ngoài cửa ra vẻ em đã cố hết sức rồi thầy. Có câu kéo tình yêu thương chắc ẩn của ông, đôi mắt long lanh lóng lánh ấp ủ những tia hy vọng được nhận khoan hồng khiến kẻ nhìn vào không kìm lòng mà chột dạ ghê rợn. Ờ, em, ông thầy chủ nhiệm thở dài, toan khoát tay cho qua thì một thân ảnh cao lớn khác xuất hiện. Làm lời nói của ông tiếp tục tắc nghẽn trong cuống họng. Tránh, liếc mắt nhìn điệu bộ mờ ám của người chắn ngang đường trước mặt. Môi tử thần khẽ động nhẹ. Bất giác quay người lại, Gia Băng sững sờ nhìn người sau lưng, có chút đắm đuối trước ngũ quan tuyệt đẹp ngập trong nắng nhạt kia. Là tử thần, là kẻ hôm qua, tránh, không để cho Gia Băng kịp hồi tưởng chuyện quá khứ. Tử thần hất hàm, như ngày nào đó, lạnh tanh ra lệnh, và Gia Băng, như xưa kia nổi giận. Không những không tránh, cô đứng lì trước mặt cậu, vênh mặt thách thức như thể muốn qua phải bước lên xác tôi. Biểu tình này, làm lòng tử thần sao động, chân cậu sắp sửa nhấc lên, chuẩn bị đến gần người trước mặt thì giọng nói ôn tồn của thầy chủ nhiệm đã vô duyên cắt ngang. Bí thư đấy à, nhẹ gật đầu đáp trả, tử thần thản nhiên đẩy nhẹ Gia Băng rồi bước vào lớp. Đi về chỗ ngồi của mình y như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ồ, nhìn thấy tâm điểm của mọi câu chuyện cuối cùng đã chịu ló mặt cho hội đồng anh em xử lý. Lại còn đi học muộn cùng với kẻ nào đó. Hơn phân nửa học sinh trong lớp liền reo ầm lên đầy ý vị. Đập bàn đập ghế rầm rầm như thổ phỉ. Ai đó xuất hiện rồi kìa. Anh em ơi, chém nào, đi cùng nữa cơ đấy. Thấy không, đã bảo bức ảnh kia là hàng Photoshop rồi mà. Ai tin là óc bã đậu. ha ha, hàng loạt câu xé gió chảm phong theo sau sự xuất hiện của tử thần rào rào vang lên. Làm bầu không khí khó khăn lắm ông thầy mới cố dìm xuống được nước có đất dựng võ. Náo nhiệt như thú hoang gọi bạn tình lúc đến mùa sinh nở. Bối rối đỏ mặt vì quá thông minh nhận ra người ta đang đá xoáy mình. Gia Băng đứng im trước cửa lớp như phỗng, ánh mắt khốn khổ phóng thẳng đến chỗ ngồi còn trống của mình bên cạnh ai đó. Khi cô đang còn do dự suy nghĩ, một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng cô, giọng nói kiêu kỳ nhẹ bỗng đưa bầu không khí trở về với tĩnh lặng. Này, tránh ra có được không? Dứt lời, người mang giới tính 99, là con gái, một, là đồng tính kia đã đẩy mạnh cô sang bên, dẹp đường bước vào lớp. Con người đó lướt nhanh qua Gia Băng, để lại mùi nước hoa nồng. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc uốn thành từng lọm ánh lên sắc nâu sẫm của những trái hạt dẻ chín mùa. Đôi mắt nâu cô nàng sắc sảo có phần sáng, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngẩng cao kiêu hãnh với chiếc cổ thon lấp lánh ánh trang sức. Sững sờ, Gia Băng không tin nổi vào mắt mình nữa. Hình ảnh cô gái kia chạm vào giác mạc cô có chút quen thuộc. Hình như, đã gặp ở đâu đó. Cô gái ấy không nhanh không chậm đưa mắt nhìn tử thần một cái. Nở nụ cười thỏa mãn tuyệt đẹp làm chao đảo nhiều chàng trai hám gái trong lớp. Chân cô nàng đều bước đến bàn kẻ hiện hữu trong hai con ngươi rực sáng. Ồ, Minh Thi, em đến rồi đấy à? Nhận ra khuôn mặt khả ái lanh lợi của cô học trò mới. Thầy chủ nhiệm nở nụ cười nhân từ không kém phần mệt mỏi chào đón. Tiện miệng nói một lèo. Các em, đây là du học sinh từ Hàn Quốc mới chuyển đến lớp ta. Bạn Liệt Minh Thi, bạn ấy là bảng Euro. Em ngồi đây cùng anh được chứ? Không thèm để ý đến màn lăng xê màu mè của ông thầy. Minh Thi thẳng thừng đề nghị. Trước bàn dân thiên hạ, cô nàng còn yêu ái ngoái đầu nhìn Gia Băng ở cửa lớp. Cười khẩy, tôi ngồi ở đây, cậu ngồi chỗ khác đi. Dân tình 108 giữa trời quang bị sét giáng một đòn xuống đỉnh đầu. Không ai hẹn ai hướng ánh mắt thâm tình về phía Gia Băng xúi dục. Dụ dỗ kìa, con bé đó đang cố tình tiếp cận chồng ngươi kìa. Lăng phu nhân, ngươi phải làm gì đi chứ? Cứ tự nhiên, nam chính lên tiếng, dân tình bị giáng thêm cú đánh mạnh vào đầu làm cho choáng váng. Hù tai đau óc, tiếp tục đồng lòng hướng ánh mắt oát đờ heo. Về phía kẻ phát ngôn, vâng, Minh Thi nở nụ cười tươi rói, đủng đỉnh chờ tử thần đứng dậy nhường đường cho mình bước vào. Rất tiếc, tôi không đồng ý, làm trì hoãn mọi hành động gấp gáp của kẻ mới đến bằng giọng điệu lạnh lùng khinh miệt chất chứa hàm ý đe dọa. Khải Phong từ tư thế nằm nhoài trên bàn ngủ ngồi thẳng dậy. Lưng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Gia Băng. Khó chịu, đứng y ra đó làm gì? Vào chỗ đi, này, nhưng mà tôi, Minh Thi tròn mắt kinh ngạc ngắm Khải Phong, thiếu chút nữa thì bị vẻ mị hoặc bất cần của cậu mê hoặc. Cậu là Hàn Gia Băng, Khải Phong quay mặt nhìn Minh Thi, mỉm cười hỏi một câu ngu ngốc. Không phải, tôi, cậu chắc chắn mình không phải là Hàn Gia Băng. Này, tôi, vậy thì rất tiếc, chỗ này, chỉ có người tên Hàn Gia Băng mới được ngồi, cậu không phải thì làm ơn. Cút đi chỗ khác dùm cho. Ngạo nghễ ra lệnh, Khải Phong phẩy tay đuổi Minh Thi đi chỗ khác, làm cô nàng đỉnh đầu như có khói bay ra. Anh tử thần, anh nói gì đi chứ? Anh ta không cho em ngồi. Cao mặt bất mãn, Minh Thi nũng nịu gọi cứu viện, thi thoảng trừng mắt nhìn Gia Băng đang đứng cạnh thầy chủ nhiệm. Bí thư, tôi ngồi lại chỗ cũ của mình. Cậu không phiền chứ, lia mắt tới chỗ ngồi đáng thương. Kẻ rốt cuộc phải lên tiếng mấu chốt đã hành động, cô lạnh nhạt như nước bọt khách sáo hỏi, tôi không hề nói là tôi phiền, hài lòng nhìn người của mình đã biết cách giành giật với người khác. Tử thần phóng khoáng đáp trả, trên môi hiện hữu nụ cười nhạt, cảm ơn, Gia Băng lịch sự đáp lễ rồi quay gót trở về quê hương yêu dấu. Nơi con bạn trí cốt đang an tọa vậy gọi, miệng cười nhưng trong lòng sao nuối tiếc ghê tợn. Quá bất ngờ trước hành động của Gia Băng, tử thần sầm mặt, tức giận mở miệng, Hàn Gia Băng, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chỗ cũ của cậu là chỗ bên cạnh tôi, biết người kia sẽ trả lơ lời mình là tiếng triền miên của ruồi muỗi. Tử thần bắn ánh mắt sắc lạnh sang thầy chủ nhiệm. Thầy thấy em nhớ có đúng không? À, đúng đúng, ông thầy đổ mồ hôi hột cười nhạt đáp. Gia Băng, chỗ em bên này, vậy còn em muốn ngồi chỗ của Gia Băng. Minh Thi ngậm họng hồi lâu vẫn không chịu thua, tiếp tục cong môi trả treo. Nhưng, chỗ đó đã có người ngồi rồi. Ông thầy chủ nhiệm run tay lấy khăn lau trán, bọt trong miệng được nuốt xuống lần 37. Hàn Gia Băng, tôi muốn ngồi chỗ của cậu. Hãy ngồi chỗ khác đi. Thấy ông thầy chủ nhiệm quá vô dụng, Minh Thi bước đến gần Gia Băng, mặt đối mặt nhìn cô, thẳng thừng đề nghị, sắt nâu trong mắt cô sáng lên cương nghị. Tại sao? Gia Băng tâm bỗng động mạnh, vô thức hỏi, tôi muốn theo đuổi anh tử thần. Nếu cậu không cần, hãy nhường cho tôi, xin lỗi, tôi là một người ích kỷ. PS cuối cùng, Kỳ Phùng địch thủ của GB đã xuất hiện. Hờ ơ, cách chương.